Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 121. Cửu Thiên Huyền Nữ, 1/1 - 4079 chữ. Trong bóng tối, màn hình lộ ra nhất là chi sáng lên, mà trên đó số liệu trang nhanh chóng chớp động, tên là Bạch Ưng tóc trắng trung tướng không chớp mắt nhìn xem này chút số liệu. Hắn đã vô lực lại nói cái gì? Hắn thậm chí đang suy nghĩ, lúc trước chính mình lại dám phái tay bắn tỉa đi tập kích nam nhân kia. Đơn giản liền là không muốn sống nữa. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Quá mạnh, Bạch Ưng nhìn xem này chút số liệu. Những hình ảnh này, đáy lòng kinh ngạc như là sóng to nộ đào. Một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào buồng tim. Chà đạp lấy hắn nguyên bản tự tôn. Thân vương, thiên sứ trưởng, rớt, như lai, đều bại, mà lại thế mà đều không có đo ra nam nhân kia một chút sâu cạn. Cái này sao có thể? A, ha ha, mang theo tự diễu cùng điên cuồng tiếng cười tại trong tĩnh thất vang lên. Bạch Ưng như là ngước nhìn vô tận vô biên vô ngân bầu trời. Hắn biết mình kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì tư cách đi khảo thí nam nhân này. Ba, hắn lật qua lật lại số liệu trang tay cuối cùng vô lực rũ xuống. Thở dài một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa. Hôm nay, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật sở chỉ huy đã tán đi. Bởi vì thí nghiệm đã hoàn thành, hắn tự mình đưa Lữ Diệu Diệu y sinh đi ra này tòa đại lâu. Bởi vì hắn biết, từ nay về sau, Lữ Diệu Diệu rất có thể liền là gắn bó nam nhân kia nhân tính trọng yếu nhất mối quan hệ. Mà trước đó vài ngày, tòa lầu này tầng chỗ cao nhất nam nhân kia cũng tự thân xuất mã. Đi khảo nghiệm nam nhân kia, kết cục cũng không có khác gì. Tên kia làm hạ cực nam nhân tồn tại, tựa hồ liền là tại tuyên cáo vô địch. Không thể nào là A Nhĩ qua đặc dung dịch. Thậm chí thần linh biếu tặng cũng không đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Hắn đến cùng là cái gì? Bạch Ưng còn đang thì thào lấy. Trống trải sở chỉ huy. Không còn trước đó huyên náo cùng bận rộn. Rất nhiều màn hình chỉ dư cạnh góc điểm đỏ còn tại lóe lên lấy. Nhưng mà màn hình cũng đã toàn bộ đều đen. Mà Bạch Ưng trước mặt cái kia màn hình cũng cuối cùng đen. Hắn chán nản ngồi trên ghế, vòng lan hoạt động, mang theo hắn về sau trượt ra vài thước. Bạch Ưng cần một chút thời gian, tới triệt để tiêu hóa này chút, dù sao hắn nhận đả kích quá lớn. Nếu như không thể bình phục thần tâm, sau này có lẽ sẽ rất khó lại tiến bộ. Không biết qua bao lâu, đêm càng ngày càng sâu lắng, giữa hè mưa rào, lốp bốp, gõ lấy cửa sổ. Mà đúng lúc này, toàn bộ cao ốc bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ dị thanh âm. Ngay sau đó, trong phòng chỉ huy hết thảy màn hình cạnh góc điểm đỏ đều mờ đi. Bị cúp điện, làm sao có thể? Bạch Ưng ngạc nhiên, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật có được hai đài dự bị máy phát điện. Liền là để phòng nhảy điện mà chuẩn bị, nếu như muốn mất điện. Trừ phi cái kia hai đài dự bị máy phát điện cũng mất đi hiệu lực. Có thể, này lại làm sao có thể chứ? Đang nghi ngờ thời điểm, hắn chợt nghe giày cao gót, cộc cộc tiếng từ đằng xa truyền đến. Càng ngày càng gần, ngay sau đó, thanh âm kia ở trước cửa ngừng. Két két, khóa lại cửa bị trực tiếp đẩy ra. Ngoài cửa một vùng tăm tối. Bạch Ưng hỏi, người nào? Không có người trả lời. Bạch Ưng vẻ mặt lạnh lẽo, phát ra tiếng hừ nhẹ, nhưng hắn mới phát ra hừ nhẹ, liền cảm nhận được một cỗ thấu xương giá lạnh. Đó là dường như tháng chạp tuyết lớn giá lạnh, nhường trái tim của hắn đến linh hồn đều như rơi tuyết huyên. Vô pháp, vừa dốc, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng, người tới mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể ước đoán một phần vạn. Bạch Ưng trừng lớn mắt, hắn nghe được một tiếng nhẹ nhàng, ba, âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì bị đặt ở cổng. Ngay sau đó, Trước cửa truyền đến ra vẻ đè nén khàn giọng giọng nữ. Đi khảo thí 007. Câu nói này nói xong, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Từ từ, Bạch Ưng cũng có thể động. Điện cũng khôi phục. Hắn vội vàng mở đèn lên. Chỉ thấy cổng thả một cái màu vàng kim pho tượng. Pho tượng kia sinh động như thật, tràn ngập cổ lão khí tức. Trên đó là một cái ngồi tại thiên mệnh huyền điều trên lưng nữ thần. Nữ thần tay trái nâng sách, tay phải chấp trường kiếm. Này rõ ràng là trong thần thoại, cửu thiên huyền nữ bộ dáng. Cổ pho tượng có được kích thích thân thể, tăng cường gen tác dụng. Từ đó có khả năng vận dụng siêu nhân lực lượng. Này tại cổ đại gọi là đồ đằng. Tế bái đồ đằng dùng sinh linh tính. Sau đó lại quan tưởng có linh tính đồ đằng. Là có thể tại thời điểm chiến đấu thu hoạch được lực lượng cường đại. Thế nhưng này đồ đằng cũng điểm đủ loại khác biệt. Tốt có thể giao phó siêu phàm giả lực lượng mạnh hơn. Bạch Ưng nắm lên cái kia cửu thiên huyền nữ pho tượng. Thoáng cảm ứng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong pho tượng truyền đến. Kích phát thân thể của hắn, khiến cho lực lượng của hắn so nguyên bản nhiều không biết nhiều ít. Mà đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Bạch Ưng mặc dù lại thế nào trầm ổn, lúc này đáy lòng cũng là mừng như điên. Nhưng theo hắn tiếp xúc pho tượng kia, vừa mới nữ nhân kia một câu, đi khảo thí 007, liền như là mệnh lệnh. In dấu khắc ở trong lòng hắn, khiến cho hắn vô pháp không đi chấp hành. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm rất có tiết tấu trên mặt đất phát ra giòn vang. Ngay sau đó chính là ngừng lại, sau đó lại vang lên. Giày cao gót đi lên chân dài xoay ngay cả lên, hoàn thành một cái xoay tròn động tác. Màu trắng quần lụa mỏng cũng tùy theo xoay chuyển. Lữ Diệu Diệu dừng lại chuyển động. Quần lụa mỏng theo quán tính lại bày hai lần, chính là rủ xuống quá gối. Bên nàng đầu nhìn về phía trước mặt Tiểu Tô, hỏi, thế nào, xem được không? Hạ Tiểu Tô nói, Diệu Diệu tỷ, người này tăng ca trực tiếp tăng thêm hơn nửa năm. Đi thời điểm vẫn là cuối mùa thu đâu. Hiện tại cũng cuối mùa hè, điện thoại cũng liên lạc không được, thật là khiến người ta lo lắng. Vừa nói, nàng một vừa quan sát Lữ thầy thuốc, sau đó cười nói, làn da trắng ra, Lữ Diệu Diệu cũng cười cười lấy nhìn xem nàng. Đột nhiên nói, người lo lắng cái gì? Tiểu Tô nói, ta là bang huynh trưởng ta lo lắng, tẩu tử xinh đẹp như vậy, một phần vạn bị người bắt cóc đây. Nói bậy, ta là dễ lừa gạt như vậy người nha. Diệu Diệu đánh một cái Tiểu Tô cánh tay. Sau đó nói, hắn đâu? Có nói gì hay không thời điểm trở về? Tiểu Tô nói, cũng khéo. Ca ca gửi tin tức bảo hôm nay chạng vạng tối tốt. Hắn vòng quanh trái đất du lịch đã kết thúc. Hai người đều ăn ý không nhắc lại trước đó, tay bắn. Tiểu phục kích, sự tình. Tiểu Tô bỗng nhiên nói, trong phòng quá mờ. Sau đó, nàng chạy đến phía trước cửa sổ kéo ra rèm. Buổi chiều liệt nhật vầng sáng theo bên ngoài rơi vào, nhưng trong phòng mở điều hòa không khí, khí lạnh đánh vô cùng đủ. Trong phòng bếp truyền đến Tô Mụ Mụ bắt đầu chuẩn bị bữa tối thanh âm. Hôm nay dù sao cũng là Tiểu Cực trở về thời gian, nàng nhất định phải chuẩn bị tiệc mới được. Hết thảy đều lộ ra hết sức ấm áp, sắc trời ngấm dần rời. Chục trước khi hoàng hôn, Hạ Cực đã về tới Hải Thị. Hắn cũng không có lập tức trở về nhà, mà là trước đến xem thiên cảnh thế gia 8 tòa nhà 304 thất vậy đối lão phu thê. Thậm chí còn mua chút thăm hỏi đồ vật. Lão phu thê nhìn thấy hắn cũng thật bất ngờ, nhưng tựa hồ cũng không đáng ghét hắn bái phỏng. Thậm chí lôi kéo hắn nói không ít lời. Về sau, Hạ Cực lúc này mới quay trở về nhà. Hắn đứng ở nhà trước cửa, hơi chút lưỡng lự, chính là đưa tay gõ cửa một cái. Rất nhanh, môn mở ra, mở cửa là Diệu Diệu. Diệu Diệu nhìn xem trước cửa nam tử, đột nhiên ngậm miệng, bốn mắt nhìn nhau, trong đó cất giấu rất nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, nàng hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt liền xoạt xoạt chảy xuống. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, mà Hạ Cực đã giang hai cánh tay ra. Hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, Diệu Diệu nức nở nói, ngươi cuối cùng trở về, ngươi cuối cùng an toàn hồi trở lại đến rồi. Hạ Cực không nói gì thêm, mà là ôn nhu ứng tiếng, Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực tay về tới trong phòng. Tiểu Tô cùng Tô Lâm Ngọc đều nhìn nam tử kia trở về, trên mặt mang theo thần sắc kích động. Tô Lâm Ngọc xoa xoa đã đỏ lên con mắt, rồi lại là lộ ra nụ cười nói, ngươi đứa nhỏ này, trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi trước cùng lữ thầy thuốc trò chuyện, một hồi ra tới ăn cơm chiều. Tiểu Tô bởi vì thường xuyên cùng Hạ Cực video, cho nên cũng không có nhiều lời như vậy muốn nói, chẳng qua là nói một tiếng, các ngươi chậm trò chuyện. Sau đó chính mình thì là chạy vào phòng nhỏ khép cửa phòng lại. Nàng đây là làm ca ca cùng tẩu tử lưu lại hai người thế giới không gian, mà không làm bóng đèn. Lữ Diệu Diệu hai chân dính chặt vào nhau, cúi đầu nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể. Bỗng nhiên, nàng kéo một phát Hạ Cực, nói một tiếng, đi theo ta. Sau đó hai người chính là tiến nhập phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, Diệu Diệu bỗng nhiên liền cắn môi một cái, nắm Hạ Cực té nhào vào trên giường, sau đó nói khẽ, chúng ta cũng không nhỏ, kết hôn đi. Hạ Cực ngưỡng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Diệu Diệu lại nói, khảo thí sự tình của ngươi còn không có kết thúc, trung tướng kia còn giống như muốn động thủ. Ta cảm thấy, Hạ Cực thuận miệng ứng tiếng. Diệu Diệu lại chợt giống như nghĩ tới điều gì. Đồ đằng, bọn hắn lực lượng nguồn suối là đồ đằng. Ngươi chỉ cần đi lấy đến đồ đằng, là có thể lợi dụng đồ đằng càng tiến một bước. Hơn nửa năm qua này, ta mặc dù bị cấm túc tại Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, nhưng cũng một mực tại yên lặng quan sát đến bọn hắn. Ta nhìn thấy qua cái kia đồ đằng ở đâu. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đi vào tay. Chỉ cần vào tay, ngươi là có thể mạnh hơn, sẽ không còn có người có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Chúng ta là có thể vượt qua yên ổn tháng ngày. Hạ Cực cũng không trả lời, liền là tĩnh tĩnh nghe nàng nói lời này, cảm thụ được cùng nàng thân thể chạm nhau mà mang tới ấm áp cảm giác. Diệu Diệu tựa hồ cảm nhận được hắn hững hờ, thế là quát lên, Hạ Cực. Hạ Cực lại ứng tiếng, ừ, liền không nói gì nữa. Hắn ngửa đầu, chỉ cần về sau lại thoáng nhìn một chút, ánh mắt liền có thể xuyên qua phòng ngủ cửa sổ pha lê, mà thấy hoàng hôn thời điểm đầy trời thương vân, dày nặng thương vân mạ nhuộm thay đổi dần côi đỏ, như dãy núi kéo dài, lại như thú triều dâng trào. Hắn phát ra một tiếng tự giễu tiếng cười. Diệu Diệu hỏi, ngươi thế nào? Hạ Cực bỗng nhiên một cái vươn mình, nắm nàng đặt ở dưới thân, sau đó hai tay nâng khuôn mặt của nàng, ôn hòa nói, chúng ta đi ăn đồ nướng. Diệu Diệu, mẹ ngươi làm cơm tối. Cái kia đồ ăn đêm đồ nướng. Vì cái gì ăn đồ nướng? Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng từng lúc trước Niên Doanh ngự xe đến một cái thành nhỏ, mà Diệu Diệu ăn mặc tên ăn mày quần áo vội vàng chạy tới trộm chính mình đồ nướng bộ dáng, lại lóe lên những cái kia vuốt ve an ủi mấy trăm năm bên trong. Hai người ngồi cùng một chỗ nhớ lại lần thứ nhất gặp mặt, nhớ lại một đời trước gặp mặt. Hắn nói khẽ, bởi vì ta ưa thích, bởi vì ta đã không thể xác định quay trở về nguyên vũ trụ, có thể hay không tái kiến nàng. Như vậy, liền để có cùng nàng đồng dạng khuôn mặt ngươi, lại theo ta ôn tập một thoáng cuối cùng này hồi ức đi. Nhìn thấy Diệu Diệu còn lộ ra vẻ nghi hoặc, Hạ Cực mỉm cười nói, ngươi theo ta đi ăn đồ nướng, ta liền nghe ngươi, đi lấy đồ đằng. Diệu Diệu, muốn hay không như thế ủy khuất a, làm đến giống như đồ đằng là không đồ tốt giống như. ngươi không lấy là xong. Nàng chống nạnh, sinh khí, giữa hè ve kêu con ếch gọi, bên tai không dứt, một nhà bốn người, như là tầm thường nhân ra một dạng, ngồi tại nhà hàng bàn dài trước. Tô Mụ Mụ dụng tâm làm rất nhiều món ăn, vô cùng phong phú, bực này phong phú tiệc tối, tự nhiên nhường Hạ Cực, Tiểu Tô, Diệu Diệu ba người đều không ngừng gắp thức ăn, cúi đầu ăn cơm. Tô Lâm Ngọc ở một bên cười ôn hòa. Bỗng nhiên, Hạ Cực nhìn về phía đối diện muội muội nói: "Tiểu Tô, ngươi có cái gì thức ăn cầm tay?" "Hạ Tiểu Tô, có a, cà chua trứng tráng, trứng gà xào cà chua, rau trộn cà chua, trứng trần nước sôi." Hạ Cực nói: "Có thể hay không nấu canh thịt dê?" Hạ Tiểu Tô dò xét mắt thấy hắn: "Ngươi sẽ không đem ta cùng bên trong Tiểu Tô làm lẫn lộn đi?" "Ta sẽ không nấu, bên trong ta sẽ." Hạ Cực nói: "Học đi, ta muốn uống ngươi nấu canh thịt dê." Hạ Tiểu Tô tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, thật lâu bỗng nhiên gật gật đầu, ứng tiếng: "Được a." Mấy người đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên, đó là cùng trung tướng liên hệ một tuyến điện thoại. Màn hình điện thoại di động sáng lên, trên đó tin tức lóe lên: "Hạ tiên sinh, còn có một trận cuối cùng khảo thí, ngươi nguyện ý lúc nào tiến hành?" Hạ Cực án lấy tin nhắn, trở về câu: "Khảo thí nội dung là cái gì?" Rất nhanh, tin tức lại trở về: "Cùng ta chiến đấu." Hạ Cực vẻ mặt tĩnh lặng, hắn một bên đầu, thấy Diệu Diệu. Diệu Diệu rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của hắn, rõ ràng hiểu rõ là ai đang cho hắn gửi tin tức. Tiểu Tô thì là không rõ ràng cho lắm, còn tại nói: "Ca, không phải là vị kia tối tăm chi dạ tập đoàn đại cổ đông đang cấp ngươi gửi tin tức à? Ngươi làm sao ra ngoài một lần, quen biết người lợi hại như vậy nha?" Tô Lâm Ngọc hiếu kỳ nói: "Cái gì tối tăm chi giả?" Tiểu Tô nói: "Ca, ngươi cũng không thể bắt cá hai tay." Hạ Cực thuận miệng nói: "Ngươi nói là Ni Khả à? Ta cùng nàng cũng chính là tại đường đi bên trong quen biết, lẫn nhau tăng thêm cái xã tin mà thôi." Tiểu Tô nói: "Người đó cho ngươi phát tin tức." Diệu Diệu cắm vào nói: "Tiểu Tô, ngươi đừng hỏi nữa, ta còn không phải là vì ngươi lo lắng nha." "Diệu Diệu tỷ, ta tin tưởng Hạ Cực." Tô Lâm Ngọc vội vàng nói: "Đều đừng nói nữa, ăn cơm." Hạ Cực muốn về ngày mai hai chữ lại bị Diệu Diệu một thanh nhấn xuống tay. Vào đêm, Hạ Cực mang theo Diệu Diệu ra ngoài ăn đồ nướng. Đường phố bên trên người rất nhiều, nhưng đối Hạ Cực mà nói rồi lại cơ hồ là trống rỗng. Hắn cùng Diệu Diệu ôn lại một lần hồi ức, chính là ngồi tại quầy đồ nướng cái bàn đối diện hỏi: "Vì cái gì cản ta hồi phục?" Diệu Diệu nói: "Ta sợ." "Sợ cái gì?" Hạ Cực: "Ngươi nghĩ, hắn là biết thực lực ngươi, mà loại tình huống này hắn còn dám khiêu chiến. Khẳng định như vậy có cái gì khiến cho hắn tràn ngập lòng tin át chủ bài. Đoạn thời gian trước, ta nhìn hắn mỗi ngày đều hết sức đồi phế, nhưng lại tại ta rời đi cái kia mấy ngày, hắn bỗng nhiên tỏa sáng tự tin. Phải biết, người hết thầy khảo nghiệm số liệu hắn đều có thể thấy. Như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì?" Hạ Cực cười nói: "Ngươi lại muốn ta trộm đồ đằng, có đúng hay không?" "Diệu Diệu, ai nha, không nói với ngươi, ngươi người này tại sao như vậy từ?" Hạ Cực nói: "Tốt, ta đi." "Như vậy, ta nên đi chỗ nào lấy này đạp về càng cao lực lượng môi giới đâu?" Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói: "Ngươi phát một cái tin tức cho Bạch Ưng, liền nói ba ngày sau tại ven biển trường kiếm mỏm đá quyết chiến. Sau đó, chúng ta thừa dịp hắn ra ngoài, đi hướng Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật. Ta biết đồ đằng ở đâu. Mà ngươi vào tay đồ đằng là có thể đi cùng Bạch Ưng quyết chiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.